Tận thế song sùng, chương 295, một chữ tiện rất đúng, góc truyện audio.com, edit, Hà My, Beta, Sakura, Phan Đại Vĩ nói, nhà không có con gái thì không lo, Hồ Hạo Thiên nói, con cháu tự có phúc của con cháu, chú lo lắng cái gì, tôi thấy nhóc Điền Hải kia thật tốt hơn nữa, còn có Lưu Binh còn có một bầy tiểu đệ xếp hàng chờ gội đầu đâu, nước Phù Sa tại sao phải lưu ruộng người ngoài. Phan Đại Vĩ cắt một tiếng, đẩy một đĩa đầy bánh bao cho Hồ Hạo Thiên bưng đi ra. Người ta là chủ tịch Nguyên còn có thể vì con gái nhà mình luận võ chọn rể đấy, tôi cứ chọn trước mấy người như vậy xem mắt một chút làm sao vậy. Không thể sao, được chọn đi, đến lúc đó chú nhìn chúng mà Hiểu Huyên không nhìn chúng, nhìn chú có khóc chết không. Hồ Hạo Thiên bưng bánh bao đi ra ngoài, ngày hôm qua mọi người cũng ngủ quá muộn cho nên bọn họ vừa ra, một đám người vẫn còn cuộn thành ổ trên ghế salon ngủ. Bạch Thất ôm Đường Nhược nhắm mắt mà ngủ, Chu Minh Hiền với Lưu Binh chồng lên nhau. Ngay cả Điền Hải chất phác nhất có lòng trách nhiệm đều bị Phan Hiểu Huyên đè ở trên lưng ngủ. Làm cái gì, Hồ Hạo Thiên đi qua đạp một cước phách một cái, tất cả đều vỗ một lần, đều đứng lên đi tắm một cái rồi ăn cơm cho tôi, chờ chút còn muốn đi đại sảnh nhiệm vụ. Bình thường đều rất tích cực thế nào hôm nay mọi người đều nằm thi. Cho là zombie chiều xong rồi, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, có thể ở trên giường ngủ đến mặt trời lên cao ba sao. Nào biết đâu rằng, người tính không bằng trời tính, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Mỗi ngày đều phải mệt như chó, tất cả mọi người đều như du hồn vậy đi về gian phòng của mình ở nhà Hồ Hạo Thiên đánh răng rửa mặt mặc quần áo. Sau khi rửa mặt du hồn trong nháy mắt lại biến thành tuấn nam mỹ nữ. Phan Hiểu Huyên thế mới biết mình mới vừa rồi ở trước mặt người xa lạ tóc tai bù xù. Ai nha tiểu nhược hình tượng nữ thần lôi thôi mà bị tuyên dương ra ngoài, vậy thì không tốt rồi. Đường Nhược liếc nhìn cô một cái ôm lấy mặt mình nói. Khuôn mặt mỗi một góc độ đều hoàn mỹ là không cần có điều giấu giếm người khác. Phan Hiểu Huyên, quay đầu nhìn qua năm đó, Đường Nhược còn như hôm qua. Tiết Tháo vẫn ở chỗ cũ, khuê mật vẫn là của ta. Không lời nào có thể diễn tả được bây giờ là sao một chữ tiện rất đúng. Ăn xong điểm tâm, Hồ Hạo Thiên giảng giải nội dung binh lính trước nhắn nhủ, đem đơn nhiệm vụ cùng đơn phần thưởng cho mọi người xem qua một lần, sau đó thương thảo tiếp chuyện có thể xảy ra. Bạch Thất Dương mắt chỉ hỏi một cái vấn đề, có nói quan chấp hành nhiệm vụ DL thị lần này là ai không? Hồ Hạo Thiên sừng sốt một chút nói, cái này tôi cũng không biết là người nào, chắc là Vệ Lam đi. Đối với chuyện ngày hôm qua Vệ Lam trở thành tiêu điểm toàn bộ yến hội, các chị em ở đây đều có điều kháng cự, rối rít mắng hắn là cặn bã nam, ngay cả trước có ý tưởng đối với hắn, một ít phu nhân quan lớn muốn đem con gái nhà mình gả cho hắn hôm nay đều đang trông xem thái độ thế nào, nhưng đám đàn ông ngược lại đều cảm thấy không có vấn đề. Chế độ một chồng một vợ kéo dài không sai biệt lắm chừng trăm năm, nhưng con trai từ trong xương vẫn là đều ý nghĩ như vậy. Dưới tình huống có điều kiện vẫn nguyện ý phụ trách đối với tất cả các phụ nữ mình từng động tâm. Ở chỗ không thấy, địa phương duy nhất mà con trai một lòng ngay tại ở. Từ 18 tuổi bắt đầu, góc truyện audio.com, thì một lòng ưa thích những mỹ nữ 18 tuổi xinh đẹp, đến 80 tuổi vẫn một lòng ưa thích mỹ nữ 18 tuổi xinh đẹp. Coi như trong lòng đàn ông đội tùy tiện không có những thứ kia, nhưng cũng cảm thấy chuyện riêng không mang theo vào chuyện công, làm một chấp hành quan, Vệ Lam còn đều là chịu trách nhiệm. Nếu Hồ Hạo Thiên cũng không biết, Bạch Thất gật đầu một cái, không hỏi cái gì nữa. Chuyện gặp phải càng ngày càng nhiều, mọi người cùng nhau đồng thời lớn lên, tình cảm cũng càng ngày càng hòa hợp, ăn ý càng ngày càng khắc sâu. Lúc ra cửa, nhìn thấy bên ngoài đều đã khôi phục bình thường. Trên đường phố rất nhiều người đang quét những thi thể ngày hôm qua đánh rơi. Cũng có rất nhiều người đang nhặt những thứ thi thể này trở về. Anh Bạch, mọi người cũng đi đại sảnh nhiệm vụ sao? Bạch lão đại, đoàn đội các anh cũng tiếp nhận nhiệm vụ L thị lần này sao? Thật là quá tốt, chúng ta lại có thể cùng Bạch lão đại sóng vai tác chiến. Dọc theo đường đi gặp phải vô số người có dị năng tới chào hỏi. Có chút không biết cái tình huống này, cũng đều rối rít quay đầu đi xem mười mấy người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào bị nhiều người như vậy sùng bái. Khuôn mặt Đường Nhược bị phóng đại đến gấp trăm lần, treo ở cửa căn cứ 20 ngày cũng không phải bạch treo, có thật nhiều người đều thông qua cái này nhận ra được. Nhìn, cái đó là nữ thần căn cứ, ở đâu, tôi xem. Thật sự là không nghĩ tới dị năng cô ấy mạnh mẽ như vậy, người thật cũng xinh đẹp như vậy. Không trách cái đoàn đội này có nhiều người như vậy theo chân bọn họ chào hỏi, hóa ra là đoàn đội nữ thần. Nghe nói bạn trai của cô ấy lợi hại hơn, ngày hôm qua trực tiếp đóng băng cửa tay. Đúng vậy, nhưng thật ra là bởi vì người đàn ông kia quá mạnh mẽ, người khác mới tôn kính bội phục cái đoàn đội này, nữ thần đối với bọn họ mà nói chẳng qua là thêm gấm thêm hoa. 12 vạn nhân khẩu trong căn cứ, bây giờ tối thiểu có 1/3 người đều biết Đường Nhược cùng Bạch Thất. Một đường đi tới đại sảnh nhiệm vụ, bên trong đã đầy ắp cả người. Quan quân chịu trách nhiệm bảng danh sách nhìn thấy đoàn đội tùy tiện, lập tức cười như đóa hoa len qua đám người nghênh đón. Hồ đội, anh Bạch, mọi người đến rồi, chúng ta đều chờ mọi người đây. Lần này zombie chiều gặp sự kiện đàn muỗi, để cho nhân viên làm việc căn cứ cũng không có được nghỉ cả đêm đem tích phân căn cứ tính ra. Phần lớn tích phân dựa vào chính là mình báo lên cùng người chỉ huy tại chỗ thẩm tra đối chiếu, có chỗ sơ suất không thể tránh được nhưng là trước mắt mà nói cũng là biện pháp tránh quy nhất, thật chẳng lẽ muốn dùng đến máy móc quay chụp được hình ảnh từng bước đếm quá sao? Rất nhiều đại hình đoàn đội đều từ cấp C hoặc là cấp B trực tiếp nhảy đến cấp A, mô hình đoàn đội nhỏ nhảy đến cấp A chỉ có mấy cái, đoàn đội tùy tiện còn lấy vị trí đầu trực tiếp trở thành A thị đoàn đội thứ nhất. Ngay cả Bạch Thất có thể đóng băng vạn dặm đều trở thành một chiến tích to lớn trong lịch sử căn cứ. Quan quân này là thiếu úy Diệp gia, Diệp Lãng. Diệp gia tuy trước mặt thế không phải là thế gia chính trị, nhưng sau mặt thế thức tỉnh dị năng cũng không ít, hôm nay ở trong hội nghị cũng có không quyền hành không nhẹ. Sau mặt thế chính chàng đại tẩy bài, người sau vượt người trước không phải là ít. Rất nhiều bình dân trước mặt, gocchuyenaudio.com. Thế muốn trở thành nhân viên trọng yếu trong căn cứ hôm nay, bước vào chính tràng quan trường cũng không hẳn không thể. Diệp Lãng tiếp tục nói, lần này vấn đề đàn muỗi cấp trên rất coi trọng, nếu như không giải quyết được sau này loài người sẽ phải chuyển tới dưới đất sinh hoạt mà côn trùng dưới đất cũng rất nhiều, đều không phải là biện pháp giải quyết rất tốt. Ngày hôm qua tiến sĩ Tào cũng bị gọi đi qua cả đêm giải đáp vấn đề không khí phóng xạ, nếu như lại để cho người bình thường mỗi ngày bại lộ ở dưới phóng xạ, người máy cũng sẽ biến dị, cho nên lần này đoàn đội cấp A trở lên đều không thể cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời đối với mọi người, rất nhiều đội ngũ đều đã tập họp ở đại sảnh phía sau, mời đội trưởng Hồ cùng Bạch huynh đệ cũng đi nghe nhiệm vụ lần này, các vấn đề cần chú ý của nhiệm vụ lần này đi. Cách chương.